Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 594. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 594 đèn sáng rực rỡ, âm nhạc đầy phấn khích, người thì uống rượu, người thì khiêu vũ, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Hôm nay Tiêu Thuần ăn mặc khác trước đây, cô mặc váy dài, tóc búi sau gáy, cài thêm chiếc châm trông như thục nữ. Từ Soái vừa nhìn thấy cô ấy đã không dám tin vào mắt mình. Anh ta kinh ngạc lùi ba bước dụi mắt rồi mới lên tiếng. Thuần Thuần, cô không sao đấy chứ? Anh ta vừa nói vừa đưa tay lên sờ trán Thuần Thuần như để xem cô có bị sốt hay không. Thuần Thuần gạt tay anh ta ra chẳng chút khách khí. Anh làm sao thì có, cả nhà anh có vấn đề ấy. Thấy vậy Từ Soái bỗng thở phào, xem ra vẫn bình thường, có điều, anh ta soi cô gái một lượt chật chật đáp lại. Cô ăn mặc kiểu này là có ý gì vậy? Nếu tôi không nhầm thì khoảng thời gian cấp 3 cô cũng mang phong cách này. Giờ lại hiện nguyên hình định hồi xuân hở. Lời của anh ta khiến Tiêu Thuần ngạc nhiên. Anh vẫn nhớ sao? Từ Soái, một công tử đào hoa, ngủ với gái chẳng nhớ nổi mặt mà lại nhớ cả chuyện từ rất lâu trước đây sao? Đương nhiên rồi, Từ Soái ưỡn ngược. Khiết Thần là anh em, cô cũng là anh em, đương nhiên tôi phải quan tâm như nhau rồi. Ánh mắt Tiêu Thuần dịu xuống, cô nở nụ cười hiếm có. Tiêu Thuần không định nói tiếp nữa. Từ Soái, hôm nay là sinh nhật của tôi, quà của tôi đâu? Theo thông lệ thì trang sức cô tùy ý chọn tôi bao. Từ Soái chẳng buồn nghĩ bèn đáp lại ngay. Tiêu Thuần lắc đầu, hôm nay tôi muốn thứ khác. Cái gì cơ, đợi lát nữa là anh biết ngay. Mặc dù Từ Soái hoang mang nhưng tâm tư con gái trước giờ luôn khó đoán. Anh ta cũng làm biếng đoán, dù sao thì làm đàn ông, chỉ cần khiến bọn họ hài lòng, bọn họ vui là rành chuyện. Một mũi y tên trúng hai đích mà. Lúc họ đang nói chuyện thì Khiết Thần và Hứa Tịnh Nhi bước vào. Sự xuất hiện của họ khiến đám đông đổ dồn sự chú ý, người trong quán khá đông, Khiết Thần cứ ôm eo Hứa Tịnh Nhi suốt. Anh bảo vệ cô, để cô không bị xô ngã. Động tác của anh chu đáo tới mức khiến cô gái nào nhìn thấy cũng phải ngưỡng mộ. Ai mà chẳng muốn có một người đàn ông như Khiết Thần chứ? Một người mà sẽ dịu dàng vì em. Hai người đi tới trước mặt Tiêu Thuần, Hứa Tịnh Nhi đưa một hộp quà thắt nơ tới trước mặt cô. Thuần Thuần, chúc mừng sinh nhật, đây là quà bọn mình tặng cậu. Tiêu Thuần mỉm cười nhận lấy, giọng cô vô cùng dứt khoát. Cảm ơn cậu, rồi cô quay qua Khiết Thần. Cảm ơn anh, Hứa Tịnh Nhi lên tiếng. Cậu có thể mở ra, xem có thích hay không. Nếu không thích thì Khiết Thần sẽ bù đắp thêm một món khác cho cậu. Dù sao thì Tiêu Thuần cũng có nhiều đồ quá rồi. Vì vậy những sinh nhật trước đây của cô thường là cô thích cái gì thì tự chọn. Từ Soái sẽ thanh toán, cách chương.